phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 10, bị cáo Đạo Văn, gocchuyenaudio.com. Bạch Lâm Lâm luật sư văn kiện, đem lần này Đạo Văn sự kiện đẩy lên một cái độ cao mới. Thậm chí Tinh Huy Châu báo giải thi đấu quan phương tuyên bố, mãi mãi đem Bạch Gấm Sắt kéo vào tranh tài sổ đen. Chỉ bất quá Thế Kỷ Châu báo giải thi đấu bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bạch Lâm Lâm luật sư văn kiện phát ra tới không bao lâu, Trịnh Mang Thần điện thoại liền đánh tới. Bạch Gấm Sắt vẫn như cũ mặt không thay đổi nghe ghi âm. Bạch Gấm Sắt, người Hàn A đến cùng đang làm gì, ai bảo ngươi cầm kia phần thiết kế bản thảo đi tranh tài. Trong điện thoại, Trịnh Mang Thần cảm xúc nổi giận tới cực điểm. Bạch Gấm Sắt đối người này, đã sớm không có chờ mong, giọng nói của nàng thường thường. Ta họa thiết kế bản thảo ta còn không thể dùng sao? Trịnh Mang Thần tức hổn hển, vậy ngươi cũng không nói, ngươi muốn bắt cái này đi tranh tài à? Bạch Gấm Sắt con ngươi lấp lóe. Ta nhớ được ta cũng không có đáp ứng đem thiết kế bản thảo cho Bạch Lâm Lâm dùng đi. Huống chi, đây là ta thiết kế bản thảo, không phải nàng, chẳng lẽ ta còn không có quyền sử dụng sao? Nghe nói như thế, Trịnh Mang Thần ngữ khí hư xuống dưới. Gấm Sắt, ngươi nghe ta nói, Lâm Lâm giá trị, so ngươi đối Biển Thiên Châu xem trọng muốn nhiều lắm, ngươi làm như vậy, sẽ hủy Biển Thiên Châu bảo. Bạch Gấm Sắt cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không phải đối Biển Thiên Châu bảo, mà là đối Trịnh Mang Thần bản nhân đi. Trịnh Mang Thần tiếp tục tận tình khuyên bảo, dạng này, ngươi nghe lời của ta, chúng ta đợi chút nữa tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang, ngươi thừa nhận Đạo Văn, ta để Lâm Lâm rút đơn kiện, dù sao ngươi về sau muốn làm toàn chức phu nhân, ảnh hưởng này không được ngươi. Bạch Gấm Sắt thật không nghĩ tới, người có thể vô sỉ đến mức độ này. Trịnh Mang Thần, ta nếu là thừa nhận Đạo Văn, sẽ bị tất cả giải thi đấu kéo vào sổ đen, ngươi sao có thể nói ra những lời này. Trịnh Mang Thần có chút gấp. Vậy coi như là ngươi bị kéo vào sổ đen, cũng so Lâm Lâm bị kéo vào sổ đen mạnh đi, nàng so giá trị của ngươi to được bao nhiêu, trong lòng ngươi không chắc mà sao. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn nghĩ đi cùng với ta, liền nghe lời của ta tại buổi trình diễn thời trang bên trên, thừa nhận ngươi Đạo Văn Lâm Lâm tác phẩm là được. Bạch Gấm Sắt con ngươi lấp lóe, tốt, chờ ta tới công ty. Trịnh Mang Thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. 10 điểm buổi trình diễn thời trang, ngươi cũng đừng đến trễ a, Gấm Sắt, ta cũng là vì tương lai của chúng ta, ngươi phải hiểu. Bạch Gấm Sắt không nghĩ lại nghe hắn cái này buồn nôn đến khiến người nôn mửa, nói thẳng câu. Ta sẽ đúng hạn đến. Sau đó, nàng liền cúp điện thoại. Buổi trình diễn thời trang trước 5 phút một cái có đồ có chân tướng, có video thiếp mời, lặng yên tại trên mạng xuất hiện. Hằng Thụy Châu báo, văn phòng tổng giám đốc, nhỏ trợ lý nhìn xem nhà mình tổng giám đốc. Mạc Tổng, Bạch Tiểu Thư phát bài post, Mực Tứ Năm đứng dậy, phóng viên buổi trình diễn thời trang trước một phút giúp nàng tăng lên nhiệt độ đồng thời dùng hết khả năng duy trì nhiệt độ. Ta đi ra ngoài trước một chuyến, Mực Tứ Năm nói xong, cầm lấy trên ghế salon áo khoác liền đi. Buổi trình diễn thời trang hậu trường, Trịnh Mang Thần lần nữa cùng Bạch Gấm Sắt cường điệu. Biết đợi chút nữa nên nói như thế nào sao? Bạch Gấm Sắt bình tĩnh gật đầu, biết. Trịnh Mang Thần đưa tay muốn đi ôm Bạch Gấm Sắt lại bị. gocchuyenaudio.com, nàng né tránh, Trịnh Mang Thần bất đắc dĩ thở dài. Ta biết lần này ngươi chịu ủy khuất, thật xin lỗi, ngươi yên tâm, về sau chắc chắn sẽ không. Bạch Gấm Sắt trầm mặc không nói. 10 giờ sáng cả phóng viên buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Thời gian qua đi một ngày, Bạch Gấm Sắt lần nữa đối mặt phóng viên trường thương đoàn pháo. Hàng trước nhất một vị phóng viên, trước hết nhất sắc bén mở miệng đặt câu hỏi. Xin hỏi Bạch Gấm Sắt tiểu thư, liên quan tới Đạo Văn Bạch Lâm Lâm tiểu thư thiết kế bản thảo chuyện này, ngươi tính xin lỗi thế nào? Bạch Gấm Sắt cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là nhận định ta chép tập Bạch Lâm Lâm. Vị phóng viên kia không nghĩ tới Bạch Gấm Sắt nói như vậy, hắn sững sờ, lập tức không chút khách khí mở miệng. Cái này còn phải nói sao? Dựa theo Bạch Lâm Lâm trình độ, nàng Đạo Văn ngươi kia không thành chuyện cười lớn sao? Bạch Gấm Sắt con ngươi lấp lóe, vậy nếu như nàng Đạo Văn ta đây? Trịnh Mang Thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, thấp giọng nói. Bạch Gấm Sắt ngươi muốn làm gì? Bạch Gấm Sắt không có phản ứng hắn. Hàng trước nhất phóng viên trực tiếp buông lời. Nếu là Bạch Lâm Lâm đo văn ngươi ta ăn 10 cân liệng. Ở đây phóng viên ồn ào cười to. Bạch Gấm Sắt xem thường. Vậy ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Gấm Sắt nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện nàng thiếp mời, so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn bên trên nóng lục soát quả thực cùng ngồi hòa tiễn đồng dạng. Bạch Gấm Sắt con người lấp lóe, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, đoán chừng đại lão nhìn nàng đáng thương, lại tiện tay giúp một thanh. Nàng ngẩng đầu cười nhẹ nhàng nhìn xem ở đây các vị phóng viên. Hiện tại ta hy vọng mọi người trước nhìn Weibo nóng lục soát đệ nhất cái kia thiếp mời cách chương.